Thập niên 80 tiểu cá coi và mẹ. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa nông thôn làm tiệc rượu vô cùng náo nhiệt. Sẽ mời nhóm các thím các bác hàng xóm sang nấu hộ. Lâm Văn Chiếu chẳng những mời hàng xóm, còn mời đầu bếp từ huyện thành về nấu cơm. Bây giờ nông thôn còn chưa giàu. Một tuần có thể ăn một lần thịt là tính điều kiện tốt. Nguyên liệu nấu ăn mà Lâm Văn Chiếu làm đại thọ cho mẹ ruột đều là đặt từ huyện thành về. Gà vịt thịt cá, còn có chân giò hun khói, côi sò và hải sâm mà rất nhiều người trong thôn chưa từng thấy. Chỉ có đầu bếp ở huyện thành mới có thể làm được. Tiệc mừng thọ này ăn từ giữa trưa đến 3 giờ chiều. Nhà họ Lâm thu hoạch được không ít sự hâm mộ. Chu Uyển Tâm cũng không ăn đồ ăn thừa của bữa tiệc. Những đồ ăn còn dư lại thì đều đóng gói cho bạn bè người thân. Vì những đồ ăn này Ngô Quế Chi không ít lần trợn trắng mắt nhìn Chu Uyển Tâm. Chu Uyển Tâm mới không để ý đến. Khách đã rời đi hết. Nhóm các bác các thím đến giúp đỡ. Nấu nước nóng cầm bát đũa nồi bếp đi rửa sạch. Mỗi nhà mang dụng cụ nhà bếp về. Còn mang không ít đồ ăn về nhà. Lâm Văn Chiếu chuẩn bị bao lì xì 10 đồng cho các bác các thím làm bếp. Người giúp việc bếp núc rất vui vẻ. Khen Lâm Văn Chiếu liên tục trước mặt Ngô Quế Chi. Nói bà ta sướng. Con trai biết kiếm tiền lại còn hiếu thuận. Ngô Quế Chi nhân cơ hội nói. Con dâu cũng hiếu thuận. Công việc của nó được điều lên thành phố. Mang Nhược Nhược qua đó trước. Thuê phòng xong thì đón tôi qua ở. Tôi vốn không muốn vào thành phố. Nghĩ lại Nhược Nhược không ai trông. Ai, tôi đi giúp bọn nó trông mấy đứa nhỏ vài năm đi. Trông mấy năm tôi lại về. Muốn nói ở thì nhà ở quê vẫn là thoải mái nhất. Cái này mọi người càng hâm mộ. Vậy ít nhiều cũng là bà tìm được cô con dâu có tài. Mới có cơ hội vào thành hưởng phúc chứ. Hàn huyên vài câu. Tiễn nhóm các bác các thím đi. Ngô Quế Chi tính bữa tiệc mừng thọ này xài bao nhiêu tiền với con trai. Lâm Văn Chiếu có sổ sách. Sau khi cộng lại một chút. Nói. Một bàn rượu không sai biệt lắm tầm 100 đồng. Tổng cộng bày 15 bàn. Ngô Quế Chi bấm ngón tay tính. Một bữa tiệc mừng thọ ở nông thôn tốn 1.000 năm. Bà ta sợ đến mức sắp ngất lịm đi. Mắng con trai. Tiêu cũng nhiều quá đi. Mẹ đã nói con không cần mời nhiều người như vậy rồi. Mẹ nói tiền này hôm nay tiêu ngài không vui mừng đi. Lâm Văn Chiếu hôm nay uống không ít. Nhưng trong lòng anh ta vui vẻ. Ngô Quế Chi vui vẻ là nhất định. Bây giờ toàn thôn đều hâm mộ bà ta sinh được đứa con trai ngoan. Chu Uyển Tâm cảm thấy Lâm Văn Chiếu có tiêu hơi nhiều. Nhưng đó là tiền anh ta kiếm. Anh ta muốn xài thế nào thì xài thế đó. Cô thấy vợ chồng cô em chồng Lâm Hồng Dục còn chưa đi. Hôm nay cô chưa từng nói một câu nào với Lâm Hồng Dục. Chu Uyển Tâm gọi chồng vào phòng bếp. Hỏi, đã giờ này rồi, em anh với em rể anh đây là định ngủ lại trong nhà. Bọn họ ngày mai không cần đi làm à, Lâm Văn Chiếu nói. Hai người Hồng Dục có chuyện muốn xin em hỗ trợ. Chu Uyển Tâm thật sự phiền lòng. Hỏi, chuyện gì? Lâm Văn Chiếu nói. Đứa nhỏ nhà đồng nghiệp ở đơn vị con bé muốn học ở tiểu học Diên Bình. Em không phải lên thành phố làm sao? Nên muốn hỏi em có thể giúp đỡ một chút hay không, cách chương.